hơn nữa trên mặt có vết bớt lớn, dần dần không ai hỏi, mới bị đại hán kia mua về. Đại hán mua hắn lúc đầu biểu diễn xiếc khỉ, vốn muốn tìm đồ để. Kết quả phát hiện hắn am hiểu bơi lội với nín thở dưới nước, liền nghĩ cách bảo giả làm giao nhân biểu diễn trong lu nước. Vì trò biểu diễn này mới mẻ, giúp đại hán kiếm không ít tiền. Nhắc tới chuyện này Dư Tiêu có chút căm giận, giọng giòn tan nói. Ông ta không phải người tốt, ta thấy ông ta ra ngoài bài bạc, về liền đánh ta với vợ ông ta. An Trường Kha xoa đầu hắn, nói. Không quan trọng, hắn làm chuyện xấu, ngày mai bảo quan binh đi bắt hắn. Dư Tiêu nghe vậy tức khắc cười rộ, An Trường Kha hỏi, nhưng ngươi có tính toán gì chưa? Nếu không chỗ để đi, ở lại bên ta làm tiểu đồng. Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. An Trường Khanh thấy đứa bé này hợp ý, hơn nữa nhóc thật sự còn nhỏ, thả người đi như vậy, vạn nhất lại bị bắt trái lại uổng phí một phen công phu. Nghĩ trong phủ tướng quân nhiều miệng cũng không đáng ngại, liền sinh ra suy nghĩ lưu người lại. Quả nhiên, Dư Tiêu vừa nghe liền trừng lớn mắt trẻ con mà liên tục gật đầu. Ta đồng ý, nói xong phản ứng lại, học bộ dáng của hạ nhân quỳ xuống hành lễ với An Trường Kha, miệng nói. Dư Tiêu nguyện ý hầu hạ tiểu thư. An Trường Kha bị tiểu nam hài chọc cười ra tiếng, kéo hắn dậy, thuận thế vỗ đầu hắn, nói. Không cần để ý mấy nghi thức này, mấy ngày này không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Chỉ Quân và Thường Tại Xương thương nghị xong chính sự, trở về liền thấy An Trường Kha ôn hòa nói chuyện với một đứa bé. Tiêu Chỉ Quân dựng mày, tiến lên, rũ mắt nhìn Dư Tiêu nho nhỏ. Từ đâu ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, An Trường Kha nói gặp được trên đường. Tuổi còn nhỏ, lại không chỗ để đi, liền lưu lại bên ta hầu hạ. Nói với Dư Tiêu, đây là Bắc Chiến Vương, ngươi gọi công chúa là được. Dư Tiêu chợt nhìn thấy Tiêu Chỉ Quân, bản năng có chút sợ hãi, nhưng ngẫm lại mình mới vừa được thu lưu, không thể khiến tiểu thư mất mặt, liền lớn gan, thanh thúy nói. Bái kiến công chúa, nói xong còn hành lễ, Tiêu Chỉ Quân hòa hoãn một ít cho hắn dậy, sau đó cùng An Trường Kha đi dùng bữa tối. Bây giờ Thường Tại Xương nhìn hai người họ bên nhau liền thấy đau mắt, dứt khoát tìm cớ chuồn ra. Sáng sớm ngày kế Tiêu Chỉ Quân và Thường Tại Xương dẫn người đến biên giới thương lượng với Tây Khương. Chỗ giao giữa Tây Khương và Lương Châu là một mảnh đồi núi liên miên chập trùng. Ngày thường ít có hơi người, ngẫu nhiên sẽ có bá tánh hai nước đưa hàng hóa đến biên giới, đổi chút hàng hóa bên kia về bán. Nhưng mà hiện giờ trước giao giới, hai nước tập trung hỏa sự, mỗi bên dựng trại đóng quân, không khí dương cung bạt kiếm. Tiêu Chỉ Quân xung trận lên trước một mình đến trước trận, trầm giọng nói. Thường thống lĩnh có nguyện nói chuyện chút không? Dứt lời, một nữ tử lưng đeo trọng đao chậm rãi đi ra. Nàng mặc một xiêm y đen cực đơn giản, tóc dài tùy ý cột sau đầu, dưới cái trán cao thẳng, là đôi mắt thản nhiên. Rõ ràng ăn mặc bình thường, nhưng mà sắc bén trong mắt cùng trọng đao sau lưng, khiến ai cũng không coi thường được. Đi đến trước trận, nàng vừa chắp tay, thanh âm trầm mà lạnh. Thường Khuyết ngưỡng mộ đại danh Bắc Chiến Vương công chúa đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu, Tiêu Chỉ Quân lễ độ đáp lời. Hai người đều không phải người nói nhiều, khách khí xong Tiêu Chỉ Quân vào thẳng vấn đề. Đến đâu nói chuyện, Thường Khuyết lạnh lùng, chủ nhân nhà ta muốn gặp công chúa, mời theo ta. Nói xong cũng không đợi Tiêu Chỉ Quân đáp ứng, liền đi về phía doanh trướng Tây Khương. Tiêu Chỉ Quân cũng không sợ, nhấc chân đi ô kim thương sau người, theo sát bước đi của nàng, như vào chỗ không người mà vào doanh địa Tây Khương. Trong doanh trướng, Tiết Vô Y chờ đã lâu. Lúc Tiêu Chỉ Quân thấy nàng, mày hơi nhíu, nhưng không lên tiếng. Tiết Vô Y đánh giá Tiêu Chỉ Quân tiến lên một bước cười như gió xuân. Ngưỡng mộ đại danh công chúa đã lâu, hôm nay được gặp không hổ là chiến thần đại nghiệp. Tiêu Chỉ Quân không phải người thích nói lời khách sáo, nói thẳng trọng tâm. Hai quảng phỉ thúy nhỏ nhoi, không đáng kinh động nhiếp chính vương đại giá. Tiết Vô Y càng tươi cười hơn, quả nhiên ngài là người thông minh, ta tới đây, là có một cọc làm ăn nói với công chúa. Tiêu Chỉ Quân chuyển suy nghĩ, liền hiểu rõ chút chuyện của Lương Châu, bề ngoài Tây Khương tranh quảng phỉ thúy, hóa ra là có dụng ý khác nhưng không biết vì sao cố ý dẫn nàng đến đây. Tiết Vô Y mưu trí chắc tuyệt, được xưng tiếu diện hồ ly, xưa nay đều là nàng làm người khác thua thiệt. Giờ lại tự mình tới gặp Tiêu Chỉ Quân, tất nhiên muốn cầu cạnh nàng. Tiêu Chỉ Quân nheo con ngươi nhàn nhạt nói. Làm ăn có thể nói sau, không bằng phân rõ quảng phỉ thúy trước. Hai quảng phỉ thúy này, hơn nửa ở cảnh nội Tây Khương, non nửa ở cảnh nội Lương Châu. Chẳng quá hiện giờ là bọn họ phát hiện quảng phỉ thúy trước, tất nhiên Tiêu Chỉ Quân sẽ không lui dễ dàng. Tây Khương là nước nhỏ, lại không giàu có. Bây giờ lại không thông thương với đại nghiệp, thật phải nói, phỉ thúy này ở Tây Khương dù ra giá cũng không có người bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.